Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1715, chương 171, sáu mèo con biến hóa. Thời gian nửa năm nhoáng một cái liền qua, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long quyết định 5 năm kỳ hạn thời gian cũng càng ngày càng gần. Âm Thanh Thiên Nhiên, Bắc Hải quận tự quản lý vụ cao tầng, cũng ngày một rõ nóng vội. Ngoại trừ hoàn thành Diệp Chân trước đó giao phó, bắt đầu làm tương ứng bố trí, toàn bộ Bắc Hải quận trong ngoài bắt đầu tràn ngập một loại không khí khẩn trương không nói. Liền ngay cả Diệp Chân, mỗi ngày đều nhất định muốn rời đi Thận Long Châu một canh giờ. Xử lý từ Bắc Hải quận bên kia tới Văn Thư Ngọc Giản. Dù sao rất nhiều trên quân sự điều động đều cần Diệp Chân cái này đi lại quan sát làm cùng tam đẳng bá tước đóng dấu. Cái gọi là duy tên cùng khí không thể người giả. Diệp Chân đối Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ còn có quận thủ Cầu Phất, quận úy Đường Biêu đều 10 phần tín nhiệm, nhưng là ấn tín vẫn là Diệp Chân tự mình nắm giữ. Tình hình như vậy kéo dài vẻn vẹn thời gian 10 ngày, Diệp Chân liền chuẩn bị rời đi Hiển Thánh Thủy Phủ, quay lại Bắc Hải quận. 5 năm kỳ hạn đem đến, có trời mới biết Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ xảy ra cái gì ám chiêu. Vì cẩn thận mà tính, Diệp Chân vẫn là quay lại Bắc Hải quận tự mình tọa trấn cho thỏa đáng. Diệp Chân vốn định lần này khổ tu như vậy kết thúc, không ngờ bên ngoài nửa năm, Thận Long Châu bên trong cũng đã qua 5 năm. Tốt như vậy tu luyện hiệu quả, ngược lại làm cho Thiên Dực Tam Thánh mấy người không nguyện ý đi ra. Chủ yếu là mấy người tu vi tăng lên quá cường hãn. Không chỉ là thời tự chi lực ảnh hưởng dưới thời gian hiệu quả, toàn tâm toàn ý không nhận một điểm quấy nhiễu khổ tu phía dưới. Hải lượng chất lượng tốt tài nguyên tu luyện khuynh tiết phía dưới, lần này tu luyện hiệu quả có thể xưng kinh người. Mấy người đã tu luyện nghiện, tiến cảnh tu vi lớn nhất là Thiên Dực trong Tam Thánh Phúc Hải Đại Thánh. Bản thân hắn là long tộc, lấy long tộc tinh huyết luyện liền long huyết kim đan, đối với hắn hiệu quả cường đại nhất. Trong vòng 5 năm, tu vi đầu tiên là nhất cử đạt tới thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong, sau đó thuận thế đột phá đến huyền cung cảnh. Bây giờ, tu vi đã cao tới huyền cung cảnh tứ trọng hậu kỳ. Bản thân không ngừng phục dụng dùng chân long tinh huyết cùng ngũ trảo ngân long tinh huyết luyện liền long huyết kim đan, sẽ để cho Phúc Hải Đại Thánh huyết mạch không ngừng ngưng luyện tăng lên. Lại thêm Diệp Chân 5 năm qua tiếp tục cung ứng linh hư quả, mỗi ngày ít nhất 10 khỏa linh hư quả, để Phúc Hải Đại Thánh huyết mạch tăng lên, đạt đến một cái vô cùng trình độ kinh người. Đầu tiên là trong vòng 1 năm huyết mạch từ Giác Long tăng lên tới Ứng Long. Sau đó này trong 4 năm, Phúc Hải Đại Thánh dưới bụng không chỉ có sinh ra thứ 3 chảo, trương tứ chảo thịt cái cọc đã xu thế chi viên mãn. Không bao lâu, Phúc Hải Đại Thánh liền đem tiến thân là một đầu chân long, tứ chảo chân long, mà Bích Lân Long cung 3000 năm chủ nhân Bích Lân Long Vương cũng bất quá là một đầu ngũ chảo chân long mà thôi. Tiếp theo là Tĩnh Hải Đại Thánh tu vi, chỉ so với Phúc Hải Đại Thánh hơi yếu, huyền cung cảnh tứ trọng trung kỳ, có thể nhìn ra được, Tĩnh Hải Đại Thánh huyết mạch cũng càng cường đại. Bản thể vậy mà đã dài đến vạn mét, uy vũ phi phàm, nhất làm cho người nhìn không thấu, lại là Phá Hải Đại Thánh. Phá Hải Đại Thánh cái kia càng ngày càng nhiều xúc tu, vậy mà mang tới một tia kim sắc, bản thể cũng vô cùng cứng cỏi. Diệp Chân Tử Linh Tiên Kiếm, một kích phía dưới vậy mà khó mà triệt để chặt đứt. Tu vi cũng đạt tới huyền cung cảnh tứ trọng sơ kỳ. So sánh dưới, sư tỷ Liêu Phi Bạch tu vi tăng lên, liền không có Thiên Dực Tam Thánh cường đại như vậy, khó khăn lắm đem tu vi đột phá đến thông thần cảnh cửu trọng hậu kỳ. Nhưng là, coi như thiên dực tam thánh tu vi đều đã đạt đến huyền cung cảnh. Nhưng lại không ai nguyện ý cùng Liêu Phi Bạch giao thủ. Dù sao Diệp Chân 5 năm này, ngoại trừ khổ tu bên ngoài, cũng không có nhàn rỗi. Trải qua hắn tay luyện chế thượng phẩm trấn khí, liền có 9 kiện. Sư tỷ Liêu Phi Bạch trong tay huyền băng tiên kiếm, tức thì bị Diệp Chân chất đống vô số vật liệu, đem phẩm giai ngạnh sinh sinh nện vào cực phẩm trấn khí trình độ. Có lẽ là nửa năm này coi là tu vi tăng lên nhanh như vậy, đều có chút nghiện. Lúc này nghe xong Diệp Chân muốn rời khỏi Hiền Thánh Thủy Phủ quay lại Bắc Hải quận thành. Thiên Dực Tam Thánh cùng Liêu Phi Bạch vậy mà đều muốn tiếp tục đi theo Diệp Chân bên người mượn. Nhờ lúc này tự chi lực tu luyện, các ngươi nếu là đều rời đi, vậy cái này vài tòa thủy phủ, còn có Độc Long Đảo một khi có việc, không có cao thủ tọa trấn làm sao bây giờ? Nghe Thiên Dực Tam Thánh ý nghĩ, Diệp Chân ngạc nhiên nói, tứ đệ lại mạc lo lắng. Vài tòa trong thủy phủ sự tình đã an bài thỏa đáng. Có Hắc Lang chữ nhật quân sư bọn người tọa trấn, chúng ta rời đi một năm thời gian nửa năm cũng không có việc gì. Mà lại tứ đệ sợ là còn không biết ca ca ta trước đó vài ngày vừa mới lĩnh ngộ một cái khác hạng thiên phú thần thông a. Tĩnh Hải đại thánh nói ra, úp đại ca lĩnh ngộ mới thiên phú thần thông. Diệp Chân ánh mắt đột ngột mà tuôn ra tinh quang, cũng không tính là cái gì chân chính thần thông, tên là nước trời một đường, chính là một hạng dưới đáy nước đi đường bí pháp, trên cơ bản, toàn lực thi triển, thuấn tức vạn lý, Tĩnh Hải đại thánh nói ra, thuấn tức vạn lý, cái này khiến Diệp Chân đồng tử đột nhiên mà co rụt lại, cái này độ, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung kinh khủng. Bằng này độ, Tĩnh Hải đại thánh liền có thể ở trong nước đứng ở thế bất bại. Đây chẳng qua là liều mạng lúc độ, loại kia độ, lấy tu vi của ta bây giờ, nhiều nhất thi triển 3 lần, liền muốn dầu hết đèn tắt. Bất quá, nếu là đem độ giảm xuống hơn gấp 10 lần, ta có thể tiếp tục thi triển nước này trời một đường thần thông một khắc đồng hồ. Tĩnh Hải đại thánh nói ra. Diệp Chân ánh mắt khẽ động, một khắc đồng hồ, đây chẳng phải là nói, một khắc đồng hồ, liền có thể trốn xa ra gần 100.000 dặm. Không sai biệt lắm, mà lại, nếu là ta đem nước này trời một đường độ giảm xuống gấp 100 lần. Loại này độ, ta có thể tiếp tục cả ngày, mà Bắc Hải quận khoảng cách Hiền Thánh Thủy Phủ, bất quá khoảng cách 3 triệu dặm mà thôi. Mà lại cảnh nội hà nói tung hoành, có thể từ thủy đạo thẳng vào Bắc Hải, đổi ngôn chi, sự cấp tòng quyền, bất kể tiêu hao tình huống dưới, ta chỉ cần 4 đến 5 canh giờ, liền có thể từ Bắc Hải quận đuổi tới Hiền Thánh Thủy Phù. Tĩnh Hải đại thánh nói ra, Diệp Chân lông mày lại là nhíu lại, đại ca cái này thần thông, quả thật không tệ, nhưng là nếu thật có việc gấp. Đại ca dạng này chạy tới, tiêu hao quá nhiều, sợ cũng không có nhiều chiến lược đi. Tĩnh Hải đại thánh lại là cười hắc hắc, tứ đệ chẳng lẽ quên ta thôn tính kỹ năng trong bụng càn khôn. Diệp Chân con mắt đột ngột mà sáng lên, đại ca ý tứ, người thi triển nước này trời một đường thần thông lúc, còn có thể dẫn người. Không sai, liền là mang 10 vạn người. Cũng không có vấn đề gì. Vậy thì tốt quá. Diệp Chân hưng phấn trùy quyền. Nếu là dạng này, dựa vào đại ca này hạng thiên phú thần thông, Bắc Hải quận cùng Hiền Thánh Thủy Phủ, liền có thể tương hỗ là giúp đỡ. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tĩnh Hải đại thánh cũng hưng phấn nói. Nếu là dạng này, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Mấy vị ca ca còn có sư tỷ. Liền là thường trú tại Bắc Hải quận, cũng không có vấn đề gì. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân một người một mình lên đường rời đi Hiền Thánh Thủy Phủ. Các loại sự vụ nghe theo văn quân sư điều động, quân sự phòng quân từ Hắc Lang chủ đạo. Nhớ kỹ, nếu có đại biến, vô luận là Độc Long đảo khư chợ, vẫn là nghi ngờ phong thủy phủ các loại, đều có thể từ bỏ, nhưng là hiển thánh thủy phủ, lại phải chết thủ, mà lại, chỉ cần tử thủ nửa ngày trở lên, tất có viện quân đến. Trước khi đi, Diệp Chân làm lấy sau cùng giao phó, lão phu minh bạch, Văn Phụ Quốc nhẹ gật đầu. Hắc Lang lại là im ắng không có đức hạnh một cái ma hồn đại quân quân lễ. Cẩn tuân đại soái quân lệnh, rời đi hiển thánh thủy phủ. Diệp Chân bọn người cố ý thử một chút Tĩnh Hải đại thánh nước trời một đường thần thông. Độ, xác thực nhanh vô cùng. Đáng tiếc Tĩnh Hải đại thánh tu vi, loại trình độ này độ, chỉ có thể kiên trì ba hơi. Bằng không, chỉ dựa vào này độ, cũng vô địch. Sau đó, vô luận là Thiên Dực Tam Thánh vẫn là Liêu Phi Bạch, đều tiến nhập Thận Long Châu nội tu luyện. Mà Diệp Chân thì là thần niệm khẽ động, tỉnh lại tại Thận Long Châu bên trong một mực tiềm tu Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Diệp Chân loại mượn Thận Long Châu thời tự chi lực tiềm tu. Mèo con bên này cũng không có nhàn rỗi, không ngừng nuốt lấy chân long tinh huyết cùng linh hư quả linh. Nhưng ở một năm rưỡi trước, mèo con liền bắt đầu lâm vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Mỗi ngày chỉ là cơ giới thức nuốt ăn yêu thú tinh huyết cùng linh hư trái cây. Thần trí thì ở vào ngây thơ trạng thái. Bất quá, Diệp Chân cùng mèo con chính là huyết khế hồn thú. Mèo con hết thảy biến hóa, Diệp Chân có thể rõ ràng cảm giác được. Nhất là gần nhất, Diệp Chân cảm ứng được. Mèo con thần hồn ba động càng sinh động, tựa hồ đang từ trạng thái ngủ say bên trong tỉnh lại. Liền thử nghiệm tỉnh lại mèo con, thần niệm khẽ nhúc nhích ở giữa. Thận Long Châu bên trong một mực ngủ say mèo con, bỗng nhiên mở ra mắt hổ. Mắt hổ bên trong nổ tung một vệt kim quang sát na. Diệp Chân liền biết mèo con ý tứ. Thần niệm khẽ động, liền đem mèo con từ Thận Long Châu bên trong rời đi ra. Giống, mèo con xuất hiện ở trong thiên địa sát na, đột ngột mà ra một tiếng chấn động tâm hồn hổ khiếu. Tiếng hổ gầm bên trong, mèo con phảng phất mãnh hổ hạ sơn, đột ngột mà nhảy lên mà ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần sắc bỗng nhiên trở nên kinh ngạc vô cùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.